Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chỉ là ác chi cừu địch. Trung Kỳ đi theo, lão sư, đi ra hẹp hòi mà lờ mờ cái hẻm nhỏ. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem màu xám trắng thiên không. Trung Kỳ có thể thấy rõ ràng, cực viễn trên bầu trời, như là có một tầng màu xám trắng tường ngăn cách. Nhìn lên tựa như cùng mùa đông thời gian, sáng sớm ở giữa sương sớm tại ngoài cửa sổ ngưng kết thành sương. Tại kia sương sắc cạnh ngoài, thậm chí có thể sử dụng mắt thường thấp thoáng thấy được gào thét không chỉ bạo phong tuyết. Trung Kỳ biết, đây cũng không phải là do lão tổ mẫu bố trí ngăn cách chớ chú kết giới, mà là từ phong bạo chi tháp sắc lệnh vu sư nhóm sở bố trí nhiệt độ ổn định kết giới. Tại cỡ lớn đô thị đích chính trung tâm, cũng sẽ nổi danh vì cỡ lớn tường ngăn cách máy phát, bán tự động trang bị. Thông qua sắc lệnh pháp thuật hình thành bán tự động chấp hành thuật thức. Đem nguyên bản chỉ có thể tiếp tục 3 ngày kết giới vô hạn tục chén. Nếu không ngừng bổ sung tài liệu, đều có thể đem kết giới một mực duy trì tiếp. Trung Kỳ từ Vasilii lão ba chỗ đó hỏi qua. Lẫm Đông công quốc loại này kết giới, trên thực tế là toàn bộ tự động. Rất nhiều nghi thức sư không hy vọng công bố tri thức nhất, chính là nghi thức cũng không nhất định muốn nhân tới tham dự. Này là vì phòng ngừa nghi thức tự động hóa. Tự động hóa nghi thức tại Lẫm Đông công quốc cùng giáo quốc gia đã có được tương đối trình độ kỹ thuật trình độ. Này trực tiếp để cho rất nhiều nghi thức sư mất đi công tác. Bọn họ thậm chí vô pháp tìm đến kia công tác của hắn. Bởi vì nghi thức sư nếu mất đi công tác, trên thực tế sẽ cùng tại mất đi tồn tại sự tất yếu. Chung quy từng cái nghi thức sư đều là nguy hiểm. Không có ai biết bọn họ trong đầu đến cùng tồn có bao nhiêu tri thức. Lại có thể hay không trong tương lai một ngày nào đó chấp hành nguy hiểm nghi thức, hoặc là vì cái nào đó thất bại nghi thức, mà dẫn đến hoàn cảnh chung quanh phát sinh kịch liệt kỳ hóa. Đích xác có một chút nghi thức chỉ có thể từ người đến chấp hành. Nhưng này trên thực tế là bởi vì tại một ít nghi thức bên trong có dấu phải từ có tự mình ý thức người sống tới chấp hành đặc thù điều kiện. Nhưng nghi thức hiệu ứng cùng giá lớn của nó trực tiếp liên quan. Cân nhắc đến thành phẩm vấn đề, bản thân liền nghèo khó Lẫm Đông công quốc không có khả năng sử dụng hiệu quả quá mạnh mẽ kết giới bao trùm toàn thành. Kết giới này tuy gọi là nhiệt độ ổn định kết giới, nhưng bản thân nó chủ yếu tác dụng còn là dùng cho ngăn cách gió lạnh cùng blizzard. Từ trên mặt đất chảy ra hàn ý vẫn vô pháp xua tán. Liền tương đương với là một cái cự đại, trong suốt chụp lồng thủy tinh đồng dạng. Ngay cả như vậy, những cái này cỡ lớn đô thị cũng đã trở thành Lẫm Đông người hy vọng cuối cùng. Chân chính dùng cho ngăn cản sương mù xám chớ chú. Ngược lại chính là kia liền chớ chú cũng có thể đông kết giá lạnh bạo phong tuyết bản thân. Thế nhưng bạo phong tuyết tuy có thể đông kết chớ chú, lại cũng có thể chết cóng người bình thường, cũng có thể chết cóng phổ thông dã thú cùng hoa màu. Cũng bởi vậy, Lẫm Đông công quốc tàu điện ngầm sử dụng suất còn cao hơn quốc gia khác hơn vài chục lần. Có thể nói đã hoàn toàn dân dụng, quốc gia khác tàu điện ngầm chỉ là dùng cho cửa ra vào cùng vận chuyển siêu phàm giả ra vào quốc gia tàu điện ngầm. Noe Vương quốc thậm chí chuẩn bị tu kiến trên mặt đất đường sắt, chuyên môn dùng cho trong nước vận chuyển hành khách cùng vận chuyển hàng hóa. Nhưng mà đối với Lẫm Đông công quốc mà nói, đừng nói người bình thường, liền ngay cả siêu phàm giả cũng gần như là không thể nào từ một tòa thành thị còn sống đi đến một cái khác thành thị, có thể đông kết chớ chú. Một cái khác trọng ý tứ, nói đúng là siêu phàm giả ở trong bạo phong tuyết là sẽ không đạt được pháp lực bổ sung. Tại trí lực siêu phàm bạo phong tuyết, liền ngay cả kim loại cũng sẽ bị đông cứng nứt ra. Lại càng không cần phải nói loại kia nhiệt độ thậm chí so với quốc gia khác bạo phong tuyết trả lại thấp hơn, bởi vậy bọn họ liền trên mặt đất đường sắt đều hoàn toàn vô pháp tu kiến. Dã ngoại trong đống tuyết chôn giấu gần như đều là thi hài. Đa số đều là bị khu trục ra khỏi thành. Từ kia tự sanh tự diệt phi pháp siêu phàm giả người bình thường nếu như phạm vào tử tội có thể trực tiếp chém đầu. Thế nhưng siêu phàm giả không được. Bọn họ muốn là chết. Ngược lại là cho người trong thành thêm phiền toái. Nhưng ở Đông Nam Lẫm Đông bị khu trục ra khỏi thành. Trên cơ bản cùng đưa một mảnh ghe độc mộc cùng một ngày đồ ăn nước uống liền đem người từ trên. Thuyền lưu thả ra, tỷ lệ tử vong là không sai biệt lắm. Người bình thường chỉ có thể cố định thiết. Nhưng, Bella cũng chính là hiện giờ trung kỳ bất đồng. Lang nhân rất khó mua được tàu điện ngầm phiếu. Hơn nữa Bella lại càng không có tiền lang nhân. Nếu như trung kỳ không đoán sai, nàng hẳn là đỡ Giang Tử Vĩnh viễn không dừng bạo phong tuyết. Từng bước một tại tích đầy trầm trọng thâm tuyết dã ngoại. Vượt qua hơn 10 dặm địa từ một chỗ kết giới chạy tới một chỗ khác trong kết giới. Trung kỳ chính mình cũng không biết. Bella rốt cuộc là làm sao làm được. Nhưng tóm lại, Trung kỳ bị lão sư trực tiếp dẫn tới trạm xe lửa. Cùng Trung kỳ trong ấn tượng trạm xe lửa không đồng nhất dạng. Đồng thau sắc điệu nhà ga. Thấp thoáng vang lên như là cũ kỹ nhà xưởng đồng dạng tiếng nổ vang. Trên mặt đất vệt nước bên trong vi vi kết băng. Có người đi lên thời điểm hội phát ra cọt kẹt dạn nứt âm thanh. Đám người hối hả tụ tập cùng một chỗ. Giúp nhau nghị luận. Trong miệng mũi theo hô hấp. Có tiết tấu phun ra bạch sắc sương mù. Tuy nói là dân dụng tàu điện ngầm. Nhưng người ta lui tới quần áo vẫn rất thể diện. Hoặc là nói. Bọn họ là chuyên môn trang phục thể diện, mới có thể tới nơi này cố định thiết, mà ở bên trong bọn họ, quần áo cũ nát trung kỳ ngược lại hiển phải vô cùng quái dị. Đây là ngươi lần đầu tiên cố định thiết, nhìn xem hết nhìn đông tới nhìn tây trung kỳ, lão nhân lườm trung kỳ nhất nhãn, kia lãnh đạm trong con ngươi nhìn không đến bất cứ tia cảm tình nào. Nhưng trung kỳ là lộ ra ngu ngơ nụ cười, chân thành và nhiệt liệt đáp. Đúng vậy, lão sư. Đây là ta đời này lần đầu tiên cố định thiết. Nàng quá lớn thanh âm. Dẫn tới người chung quanh vi vi chán ghét mà vứt bỏ nhìn sang. Nhưng nàng lại đối với cái này không có cái gì đặc biệt phản ứng. Ngược lại là thích hợp tầm mắt của người không thèm quan tâm. Trung kỳ cũng đích xác không có nói sai. Đây thật là trung kỳ, đời này, lần đầu tiên cố định thiết. Lão nhân là một bên đưa tay bắt lấy Trung Kỳ cánh tay. Để cho nàng dựa vào tại bên cạnh mình. Cái tay còn lại thì trong lúc lơ đãng lộ ra tản ra hàn khí giới chỉ. Đồng thời trầm mặc ngẩng đầu lên. Nhìn quét đám người. Người qua đường xung quanh nhìn thấy kia giới chỉ. Nhất thời biến sắc. Bọn họ lập tức quay đầu lại đi. Trang làm cái gì đều nhìn không đến. Thậm chí liền ngay cả nói chuyện với nhau thanh âm đều nhất thời không thấy. Cứ việc Trung Kỳ biết, ở thời điểm này nói chuyện rất không lễ phép, nhưng xuất phát từ vai trò cần, Trung Kỳ vẫn là tò mò dò hỏi. Lão sư, bọn họ rất sợ ngươi sao? Sợ, lão nhân đơn giản đáp, con ngươi của hắn bên trong không có chút nào cảm tình ba động. Hắn mang theo Trung Kỳ đi vào vừa mới lái tới đoàn tàu. Tại đệ nhất đoàn tàu mái hiên hàng phía trước chỗ ngồi xuống. Trung kỳ bị hắn giấu ở gần cửa sổ, càng dựa vào bên trong vị trí, mà ngồi tại vị trí trước, Trung kỳ mới tiếp tục truy vấn nói. Tại sao vậy chứ? Bọn họ vừa không có phạm tội, bởi vì bọn họ biết, mình không phải là con người toàn vẹn. Lão nhân chậm rãi đáp, bọn họ đều biết hiểu, chính mình tương lai có khả năng phạm tội, bởi vậy mới có thể sợ hãi ta. Này là rất đúng sao? Vâng. Lão nhân bình tĩnh đáp, người cũng phải nhường bọn họ như vậy sợ hãi ngươi. Bọn họ càng sợ, lại càng không dám phạm tội. Người cũng phải nhớ kỹ, chúng ta cũng không phải là công nghĩa, vẻn vẹn là tà ác chi địch. Trung kỳ ngẩng đầu lên, nghe được câu này trong chớp mắt. Trung kỳ đột nhiên cảm giác được thế giới xung quanh. Trong chớp mắt trở nên tinh hồng một mảnh đứt quãng gào thét thanh âm. Tiếng gầm gừ, tiếng khóc. Tại bốn phương tám hướng truyền đến, giống như ở bên trong nước sâu, giống như là tín hiệu không tốt tivi đồng dạng, hối hả chạm xe lửa đột nhiên run rẩy vài cái. Sau đó cảnh tượng triệt để tiêu thất, biến thành một tòa lờ mờ gian phòng, bốn phía hẹp hòi vô cùng, lờ mờ mà ẩm ướt, so với phòng bệnh, càng giống là phòng tắm, mà thân thể của mình thì biến thành một cái ước chừng hơn 20 tuổi nam nhân. Hắn vẻn vẹn ăn mặc quần nhỏ, hai tay hai chân cũng bị trói tay sau lưng, cố định ở trên cái ghế, đang tại từng ngụm thở phì phò, giống như là mới từ trong cơn ác mộng tỉnh lại đồng dạng. Người đã tỉnh, một cái buồn rười rượi, như là thái giám đồng dạng thanh âm sau lưng trung kỳ vang lên. Như vậy để cho chúng ta tiếp tục a. Denton tiên sinh, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.